Chương 1. 413 hắn rất tự tin. Không tìm ngươi, Kiều Mộc lắc lắc cái đầu nhỏ, nhìn về phía cùng Đoạn Nguyệt ngồi cùng bàn Mộc Lương Đức. Mộc Lương Đức đứng dậy, tự cho là phong lưu bất phàm hướng về phía tiểu cô nương cười cười, một mặt hiền lành hỏi nói, tiểu cô nương lại tìm ta a? Đoạn Nguyệt hướng hắn thẳng bĩu môi, ai tìm ngươi tiểu cô nương, tìm ngươi là muốn đánh chết ngươi hửng, tìm ngươi. Kiều Mộc gật gật đầu, ngươi là số mấy tại hạ 82 hào? Mộc Lương Đức nhìn một chút trong tay số thẻ, một mặt tốt tính đối Kiều Mộc cười nói. Hắn cũng không sợ như thế cái tiểu bất điểm nhi, coi như tiểu gia hỏa nói, tranh tài cùng ngày muốn đánh chết hắn, hắn cũng bất quá là làm trò cười nghe xong liền qua mà thôi. Nói đùa cái gì đâu, cứ như vậy cái con nhãi con, còn rong rạc nói muốn tại tranh tài trận đầu đánh chết hắn, ha ha ha, suy nghĩ một chút đều cảm thấy khôi hài, thật là một cái bị trưởng bối trong nhà làm hư tiểu cô nương á, như thế mù quáng tự tin, ra ngoài lịch luyện cũng không phải cái gì chuyện tốt, sẽ bị chính mình tự đại ngu xuẩn cho hại chết. Không sai, hắn chính là không tin, lấy hắn Mộc Lương Đức một tay bản sự, còn có thể tiểu cô nương trước mặt kinh ngạc ha ha, đừng nói giỡn, hắn cũng không phải một cái đơn thuần huyền sư a, bản lãnh của hắn, toàn bộ người của sư môn cũng biết. Ngay cả sư phụ của hắn Vi Thành, nhiều khi đều muốn cố kỵ thân phận của hắn, nhiều đập nịnh nó hắn. Tiểu Kiều, Đoạn Nguyệt thiếu niên lôi nàng một cái, thấp giọng nói với nàng, cái này Mộc Lương Đức, là trong tông môn nổi danh khẩu Phật tâm xà. Nghe nói hắn cùng Quan Lan Thành phụ lục thế gia có chu tờ quan hệ, hình như là phụ lục thế gia bằng chi. Trong tay có không ít lợi hại phụ lục. Nói kín đáo đưa cho nàng một hộp nhỏ ám khí, thật cùng hắn đối mặt, tuyệt đối đừng để hắn vung phụ, trước đút cho hắn một chuỗi lưu tình tán, đánh chết hắn. Phù sư tiểu gia hỏa sững sờ phía dưới, đem Đoạn Nguyệt bỏ vào đưa tới tay hộp bắt được, liên tiếp gật cái đầu nhỏ. 82 hảo phải không, nàng chạy trước hồi bản thân bàn kia, tại sở hữu sư tỷ trong tay xem một vòng, ân không có 82 hảo, sau đó liền chạy đi Tư Đồ Nghi bàn kia, để hắn đi xem một chút Thiên Đạo Tông tất cả nhân thủ bên trong có hay không cái kia đáng chết 82 hảo. Kiều Kiều à, ngươi liền nhất định phải cái này 82 hảo? Ngụy Nam Phong nhịn không được lên tiếng trêu chọc, vậy vạn nhất cầm 82 hảo người không nguyện ý đổi với ngươi đâu? Tỷ như ngươi cầm số thẻ, đối thủ tương đối mạnh, người khác tự nhiên không muốn cùng ngươi đổi. Kiều Mộc liếc hắn một cái, hai đầu nhỏ lông mày lại sâu sắc nhíu lại, phiền phức không có 82. Tư Đồ Nghi hỏi một vòng trở về, dở khóc dở cười đối tiểu cô nương no y Kiều Mộc có chu tờ sức sống, quay đầu nhìn thoáng qua ngồi tại Tử Tiêu Môn trên bàn tiệc Bách Lý Hề, nhướng mày lên suy nghĩ một hồi, liền tự mình chạy tới. Có hay không 82 tiểu gia hỏa rỗi ngón chọc chọc Bách Lý Hề cánh tay. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắn hỏi. Bách Lý Hề nhìn nàng một chút, ngược lại là QNZ không có từ chối, chỉ là đi hỏi đồng môn của mình lúc, mắt trong mang theo một chút bất đắc dĩ. Công phu không phụ lòng người, rốt cục cho Bách Lý Hề cho đã hỏi tới. 82 lá thăm người nắm giữ là Tử Tiêu Môn một vị 15-16 tuổi thiếu nữ, khuôn mặt tròn căng, giống như khỏa kiều diễm táo đỏ. Tiểu cô nương túi đầu nhìn nhìn mình số thẻ. Ta là 53, ngươi chịu theo ta đổi sao được, dù sao không có đăng ký đâu. Viên Chỉ Tâm, chính là vị kia cầm 82 hào đối ký cô nương, rất là sảng khoái đem trong tay số thẻ đưa tới. Cốc chủ thực ra sớm đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, khụ khụ, đây rõ ràng chính là trắng trợn gian lận hành vi.